Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 882, kẹo toffee. Góc truyện audio.com, editor, May. Chờ sau khi tiểu thỏ lắp bắp đọc xong bài giảng một lần, Cận Mặc nhìn chằm chằm cô, một hồi lâu sau không nói gì. Sao, như thế nào, có phải tớ đọc quá kém không? Tiểu thỏ duỗi tay lau mồ hôi trên trán một phen, thật sự là cô cũng không biết là sao thế này, lúc ở trong ký túc xá một mình đọc rõ ràng rất lưu loát, sao Cận Mặc vừa giúp mình dò cô cứ như vậy căng thẳng lên chứ? Cậu rất khẩn trương, sau khi Cận Mặc trầm mặc nhìn cô nửa ngày, mở miệng hỏi. Ừ, tiểu thỏ có chút thẹn thùng gật gật đầu, cô xác thực rất khẩn trương. Dù sao từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng có nói chuyện qua ở trước mặt nhiều người như vậy, cũng chưa từng có diễn thuyết qua ai như Trình Chi Ngôn, tên kia mới trước đây chính là. Ở dưới quốc kỳ nói chuyện rất nhiều lần a, chớ khẩn trương. Cận Mặc cười cười với cô, sau đó duỗi tay lấy từ trong túi ra viên toffee đại bạch thỏ, đưa tới bên cạnh tiểu thỏ nói, ăn kẹo đi. Cảm ơn, tiểu thỏ vừa nhìn thấy Cận Mặc trong tay cầm là toffee chính mình thích ăn nhất từ nhỏ đến lớn, cả người bỗng chốc liền cao hứng trở lại, cô tiếp nhận kẹo trong tay Cận Mặc nhanh chóng gỡ gói giấy kẹo bên ngoài, sau đó ném vào trong miệng, vẻ mặt hạnh phúc bắt đầu ăn. Cận Mặc nhìn cô, một hồi lâu sau lắc đầu nói, cậu quả nhiên thích ăn cái này. Ừ, úng ấy, ớ ừ ỏ ên ớn, thích ăn ẻo ai ất, trong miệng tiểu thỏ có kẹo cho nên lúc nói chuyện có chút mồm miệng không rõ. Đúng vậy, tớ từ nhỏ đến lớn thích ăn kẹo này nhất. Cận Mặc nhìn bộ dáng cô quẫn bách như thế, nhịn không được cười một cái. Chao, ôi, tớ nói, tiểu thỏ vội vàng ăn hết kẹo, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Cận Mặc nói, lớp trưởng, vừa rồi cậu cười hai lần chao ôi, thật hiếm có. Cận Mặc ngẩn ra, vẻ mặt trong nháy mắt lại có chút không được tự nhiên. Ai nha, chớ khẩn trương, tớ chỉ là khen cậu một chút, cậu cười lên rất đẹp mắt. Tiểu thỏ mắt thấy Cận Mặc khi nghe chính mình vừa nói câu kia, lại thu tươi cười về, vì vậy vội vàng vỗ vai anh, nghiêm trang nói. Cận Mặc nhìn cô, lúc đang chuẩn bị nói cái gì đó, các thầy giáo giám khảo chịu trách nhiệm chấm điểm hoạt động lần này, liền một người tiếp theo một người liền tiến vào phòng học. Cách chương,